Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1767, góc truyện audio.com, chấm, nó đã trở thành chúa tể của Thâm Uyên. Thân phận địa vị là cực kỳ cao, nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm. Thâm Uyên và vực ngoại chém giết lẫn nhau, đúng lúc để Man Hoang bình ổn nội bộ. Sau đó sẽ khai mở một chiến trường vực ngoại, dùng thiên ngoại cùng Thâm Uyên để luyện binh. Hai mắt Cổ Trần lấp lóe, hắn nói ra quyết định cùng bước kế hoạch tiếp theo của mình. Trước tiên phải ổn định lại nội bộ Man Hoang, dẹp bằng mọi chướng ngại cùng uy hiếp, mới có thể mở ra chiến trường kế tiếp, dùng Thâm Uyên và thiên ngoại luyện binh, từ đó củng cố sức mạnh nhân tộc, tăng cường nội tình cùng thực lực của thiên đình, góp nhặt đầy đủ lực lượng mới đủ sức chống lại uy hiếp đến từ thượng giới. Cổ Trần gây dựng lại thiên đạo, đã cắt đứt liên hệ với thượng giới, chính là để tránh thượng giới uy hiếp, âm thầm tích tụ lực lượng rồi tính tiếp. Trải qua đại chiến lần này, nội bộ nhân tộc đã tổn thất nặng nề, muốn khôi phục lại cần rất nhiều thời gian và tinh lực. Thiên đế, trận chiến này, khu vực luân hồi đã thu nạp mấy chục triệu hồn phách của nhân tộc. Nên giải quyết số hồn phách này thế nào? Minh đế bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần này nhân tộc tử chiến vô số, chỉ có một phần trong đó bị luân hồi chi lực đưa vào U Minh. Còn có rất nhiều linh hồn của thần tộc và nhân tộc bị hút vào luân hồi, đang bị 18 tầng địa ngục trấn áp, liên tục nấu luyện. Cổ Trần trầm mặc nửa ngày, sau đó mới lên tiếng. Đưa bọn hắn đi luân hồi đi. Tương lai có thể thức tỉnh trí nhớ của một kiếp này hay không? Thì phải xem ở bọn hắn. Sau này, U Minh địa phủ do ngươi quản lý, trẫm sẽ không hỏi tới. Cổ Trần nói ra quyết định của mình. Chỉ cần Minh phủ vẫn trong phạm vi khống chế của thiên đình là được. Còn những khu vực chưa được nhất thống thì không phải vấn đề gì to tát. Hiện tại Minh phủ đã có đủ lực lượng để làm được điều đó. Ngươi đi đi, cần nhanh chóng thống nhất khu vực. Cổ Trần khoát khoát tay, để Minh đế rời đi. Đã hiểu. Minh đế hơi hơi khom người, cười nhạt nói, thiên đế, vậy ta liền đi, nếu có rảnh, địa phủ của ta cung nghênh thiên đế giá lâm. Cổ Trần khẽ vuốt cằm, đưa mắt nhìn Minh phủ đế quân rời đi. Thủ đoạn của nàng không kém, lại có thể tìm tới Cổ Trần. Thậm chí còn đưa ra quyết định kinh người. Tin tưởng Cổ Trần có thể khai sáng một thời đại mới. Không rõ nàng lấy đâu ra niềm tin đó. Dù sao Cổ Trần cũng có chút nghi hoặc cùng cảnh giác đối với nàng. Đối với hạng người như thế, không thể không cẩn thận được. Nàng từng nói, Cổ Trần trưởng thiên, nàng quản địa. Giờ đây điều này đã thành hiện thực. Cổ Trần ít nhiều cũng có hơi giật mình. Dù sao chính Cổ Trần cũng không rõ dự định và kế hoạch tiếp theo của mình. Bởi vì thiên địa hỗn loạn một mảnh, hắn đã hoàn toàn đảo loạn vận mệnh bản thân. Chư vị, theo trẫm đi bình định lại Man Hoang. Ai dám không phục, chu, Cổ Trần lạnh mặt hạ lệnh. Khiến lão Chí Tôn, Bất Hủ Anh Linh và vực ngoại bát tổ lập tức điều động lực lượng đi thanh lý mọi uy hiếp trên Man Hoang. Hễ ai không thần phục, không tuân theo thiên giới, không tuân theo thiên đế liền tru giết toàn bộ. Tuân lệnh, lão Chí Tôn, Bất Hủ Anh Linh, tám vị bán tổ cùng nhau lĩnh mệnh. Nguyên một đám kích động vạn phần rời đi. Bọn họ đang thăng hoa cảm xúc, nghĩ đến nhân tộc lại có thể đánh bại Man Hoang Thượng Thương, Thanh Thiên, thậm chí đánh bại thần tộc, diệt bách tộc. Có thể nói là khiến Man Hoang thần tộc, bách tộc điêu linh, hiện tại Man Hoang chính là của nhân tộc, khai sáng thiên đình, thống trị Man Hoang chúng sinh, ai dám không phục lập tức bị thiên binh thiên tướng tru sát tiêu diệt. Hầu hết các thế lực còn sót lại của bách tộc bắt đầu đầu hàng. Cả đám thấp thỏm lo âu, thật sự sợ Cổ Trần giết sạch Man Hoang bách tộc. Kỳ thật trong lòng Cổ Trần cũng rất muốn giết sạch Man Hoang bách tộc. Nhưng điều này không thực tế. Bởi vì sau khi gây dựng lại Man Hoang thiên đạo hắn liền hiểu ra một chuyện. Diệt bách tộc có hại cho thiên đạo, tổn hại đến căn cơ man hoang. Đối với cổ trần hay nhân tộc mà nói, đây đều không phải chuyện tốt, thậm chí là một chuyện rất xấu. Hiện tại, chỉ có thể làm suy yếu lực lượng bách tộc, để nhân tộc không ngừng trưởng thành. Mượn cơ hội này rửa cho thật sạch sỉ nhục và nỗi oán hận trên người nhân tộc. Làm nền cho thiên giới thống trị man hoang vạn tộc. Cổ trần biết, dùng thân phận nhân hoàng không có khả năng thống trị man hoang vạn linh. Chỉ có dùng một thân phận khác, mở ra thiên đình mới thật sự làm được việc này. Dù sao, hắn đại biểu cho man hoang thiên đạo. Cho nên, man hoang chúng sinh không thần phục, không nghe lệnh là không có khả năng, cách chương.